Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, Lưỡng Bại Câu Thương. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Miken lẳng lặng ngồi ở trong phòng. Hắn đang đợi tin tức, Steve Luna cùng Ruben đều là hắn trong tổ chức người xuất sắc. Dĩ nhiên hắn còn có hậu chiêu, chính là lão Di Các Lô. Bọc cũng núp ở hai người kia sau lưng. Đây là bọn họ cuối cùng lấy được thắng lợi bảo đảm. Mơ Miken, ta muốn gặp ngươi. Là Miu thanh âm. Hắn cho Miken gọi điện thoại. Liền là muốn báo cáo một chút tổn thất của hắn. Lần này hy sinh vì nhiệm vụ thì có 5 người. Rất hiển nhiên cái này gia tăng hắn năng lực chịu đựng. Đặc cần đội viên tinh thần bị rất ảnh hưởng lớn. Hơn nữa như vậy dụ địch chiến thuật càng ngày càng bị đối đầu lợi dụng. Nếu như lần này không phải đoán trước an bài tốt máy bay trực thăng tham chiến mau. Dự chủ mình sẽ là một cái toàn quân chết hết kết quả. Đến lúc đó, ai cũng không chịu nổi. Được rồi, người chỉ có 10 phút thời gian. Ta còn có trọng yếu sự việc xử lý. Nửa giờ sau đó, chúng ta ở phòng làm việc gặp mặt. Miken gật đầu một cái. Hắn cảm thấy cấp cho Miu một chút lòng tin, mà lòng tin này liền tới từ Di Các Lô. Bọc bọn họ sau cùng thành quả. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nai thân thể hung hãn đánh tới liền trên tảng đá. Ở phản lực dưới, ngã nhào xuống đất ở trên. Nhưng là hắn rất nhanh liền bò dậy. Sờ mép một cái, hướng về phía Steve Luna cười nói. Người liền chút bản lãnh này. Người bảo đối với ta chính là như vậy. Còn có cái gì tuyệt chiêu chưa? Steve Luna cười lạnh nói. Có thể làm cho ngươi nằm xuống. Ngay cả có dùng. Không phải sao? Mới vừa rồi hắn cuốn lên một trận gió. Đem Nai nhào tới thân thể hung hãn bỏ rơi ở không trung. Sau đó đụng vào trên tảng đá. Nhưng là đây đối với Nai tổn thương xa xa không đủ. Hắn giống như là người không có sao vậy đứng lên. Sau đó lại đối mặt với Steve Luna chợt cửa hàng tới. Mà còn lại 4 người thì đem Ruben vây quanh. Chuẩn bị 4 người giải quyết cái này một cái. Người chết chắc. Một cái gầy teo giống như là khô lâu người giống vậy đối với Ruben âm u cười. Lộ ra một hớp nhọn răng. Trên răng còn kề cận mới vừa rồi những cái kia đặc cần đội viên máu. Tỏ ra âm u đáng sợ. Phải không? Ruben cũng cười lên. Hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, tới hút ta máu à? Ta chờ ngươi. Hô, bỗng nhiên cái đó gầy teo người liền nói trước phát động công kích. Hắn đột nhiên nhảy tới. Thật cao liền muốn dưới người Ruben nhào tới. Mà còn lại 3 người thành hình chữ phẩm. Gầm thét hướng Ruben nhào tới. Bọn họ cả người run một cái thời điểm. Là được 3 đầu to lớn tựa như lang dã thú. Phát ra tiếng kêu gáo. Sao Dung Kiều, xem hình hình chữ phẩm https://bp, blogspot.com/nối8eeyvdblvaqi-vsmn2vjuxsi-pla7fz9pzs-k-s1600-cpti-chấm-jpg-sao-ngao-o. Kêu gào thê lương thanh phá vỡ yên lặng của nơi này. Nhất thời sợ bay cách đó không xa chim. Phác lăng cạnh bay lên. Oác oác kêu. Hướng xa xa chạy tứ tán. Bành một tiếng. Bọn họ cũng không có ngã nhào Ruben mà là thật chặt đụng vào nhau. Nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Phát ra nóng nảy tiếng gầm gừ. Mà cách đó không xa. Ruben thì đứng ở trên một khối nham thạch. Hướng về phía bọn họ vui vẻ cười to trước. Rất biểu tình đắc ý. Ảo thuật. Người gầy kia đứng lên. Nhìn Ruben lộ ra cười nhạt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái này mấy chiêu. Nhưng là. Ngươi còn là chết chắc. Vừa nói hắn hướng còn lại 3 cái nháy mắt ra dấu. Lại hướng lỗ nạp thật cao nhảy lên. Bay vậy nhào tới. Ruben bóng dáng bỗng nhiên liền biến mất. Người gầy nhào hụt. Ruben xuất hiện ở một bên khác, nhưng là hắn mới vừa đứng yên, liền từ hắn 3 mặt nhào ra 3 con dã thú. Nguyên lai bọn họ đã sớm lặng lẽ mai phục. Bành một tiếng, Ruben ra sức chống cự một chút, nhưng là vẫn bị ba con dã thú nhào ra liền rất xa. Nặng nề té ngã ở trên đất, lập tức, cả người cũng mềm nhũn ra. Lần này hắn bị thương không nhẹ, hồi lâu cũng không bò dậy nổi. Rất hiển nhiên hắn đã không có tái chiến khí lực. Người chết chắc, người gầy cười hắc hắc, hướng hắn đi tới. Không, coi như ta phải chết, cũng không phải lúc. Ruben nhìn người gầy hướng hắn đi tới, không khỏi hơi cười lên. Người nghiêng ngã, thật giống như vẫn là đứng không vững. Hắn quả thật không có nhiều ít khí lực. Đi chết đi, ta muốn uống quang ngươi máu. Người gầy đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra đại trong miệng nhọn răng nanh, liền hướng Ruben trên cổ táp tới. Bành, một tiếng rên, là đả kích ở trên người thanh âm. Một người bỗng nhiên lúc này giống như là như một cơn gió cuốn tới. Sau đó một quyền liền đánh vào người gầy trên ngực. Nhất thời liền nghe được thanh âm gầy xương. Người gầy xương sườn chặn. Sau đó hắn trong miệng toát ra máu mạt, cuồn cuộn không ngừng. Rất hiển nhiên, người gầy gãy liệt xương sườn đâm vào hắn nội tạng. Hắn đã không sống nổi. Hắn thống khổ ngước mắt lên tình. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người này. Rất hiển nhiên hắn có chút không cam lòng. Ngươi không đột nhiên tập kích là không giết được ta. Pok, hắn cắn răng nghiến lợi nói một câu. Dĩ nhiên, nếu như không phải là đột nhiên tập kích, ta quả thật không giết được ngươi. Bởi vì là ngươi chạy so với thỏ còn nhanh hơn, cho nên ta không thể không dùng như vậy phương thức tới giết liền ngươi. Kết quả chính là kết quả, cho nên ngươi cũng hẳn không có cái gì tiếc nuối. Xuất hiện người này chính là ẩn núp rất lâu Di Các Lô. Pok, lão, nhưng là, ta còn chưa cam tâm. Người gầy bỗng nhiên lúc này liền lớn tiếng hống kêu một tiếng. Chúng ta cũng nhanh tìm được, nhưng là, không nghĩ tới sẽ bị các ngươi cắm một tay. Ta không cam lòng, người gầy bỗng nhiên lúc này liền lớn tiếng giống lên một tiếng. Sau đó trong miệng trào máu, một đầu liền mới ngã xuống đất. Cũng không nhúc nhích nữa. Giết hắn. Ba con dã thú hình người, hình như là lẫn nhau thương lượng xong vậy, đột nhiên đánh về phía Di Các Lô. Pok. Bốn người nhất thời hỗn chiến thành một đoàn. Một thời gian tiếng sói tru, nghiêm nghị tiếng gọi ầm ĩ này thay nhau vang lên. Huyết dịch không ngừng trên không trung tung tóe đứng lên, sau đó mang ấm áp rơi trên mặt đất. Thoáng qua ở giữa liền bị đất cắt hút lấy sạch sẽ. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Miken từ trên bàn làm việc cặp tài liệu bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn cửa một chút, nói một tiếng. Vào đi. Cửa mở ra. Đi vào là Miu. Đầy mặt hắn như đưa đám. Sau khi đi vào, cũng không nói chuyện. Chính là thẳng tắp trợn mắt nhìn Miken. Trong nội tâm tràn đầy tức giận. Làm sao rồi? Miken hỏi. Không có lòng tin, người biết, nếu như ngươi làm xong vụ án này, ngươi chính là chỗ này chủ quản. Hơn nữa, không phải còn có ta đang trợ giúp ngươi sao? Ngươi đang trợ giúp ta. Miu tức giận giống lên một tiếng. Ngươi trợ giúp ta, chính là để cho người ta đi chịu chết. Chúng ta chết 5 người. 5, bọn họ một khắc trước vẫn là người sống sờ sờ. Chết ngay bây giờ, hơn nữa còn bị đốt thành than đen. Đáng chết, ta làm sao liền điên rồi đáp ứng ngươi. Bọn họ là vì quốc gia mà chết. Rất có giá trị, bọn họ sẽ được huy chương. Bọn họ sẽ được làm anh hùng được toàn nước Mỹ công dân kính ngưỡng. Miken chậm rãi vừa nói. Hắn nhìn Miu ánh mắt. Ngươi phải tin tưởng những thứ này. Đây chính là ngươi khích lệ tinh thần thủ đoạn trọng yếu. Ngươi cảm thấy những thứ này có thể hữu dụng. Miu cười lạnh một tiếng. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Còn muốn thủ hạ ta chịu chết tới khi nào? Tiếp tục như vậy, ai cũng khích lệ không được tinh thần của bọn họ. Người cũng không được, lời nói dối cũng không được. Người chỉ có mình tin tưởng nói dối thời điểm, người mới có thể khích lệ tinh thần của bọn họ. Miken lắc đầu một cái. Người biết người ngươi oanh tạc nơi đó sau đó. Tại sao không có phát hiện những người đó thi thể mà chỉ có các ngươi người thi thể? Bọn họ đào thoát, Miu nhất thời tỏ ra vô cùng như đưa đám. Không có, bọn họ không có chạy khỏi. bởi vì là người ta bây giờ đã cùng bọn họ cùng nhai chiến đấu quyết tử. Miken nhìn Miu lắc đầu một cái. Cũng không phải là ngươi mới có thuộc hạ. Ta thuộc hạ cũng ở đây đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cho nên, chúng ta đều ở đây là chung vinh dự mà phấn đấu. Cho nên, chúng ta hẳn lẫn nhau tiếp viện, mà không phải là buông tha. Được rồi, kết quả như thế nào? Miu giọng tùng rất nhiều. Đi thẳng tới một bên ghế salon trên ghế ngồi xuống. Mới vừa rồi Miken lời nói để cho hắn bớt giận rất nhiều. Rất nhanh thì biết, chẳng qua là không biết lần này là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Miken trong lòng cũng không có cái gì để, dẫu sao đã từng đang cùng những người đó trong tỷ đấu. Thắng bại hỗ có, kết quả thật đúng là không tốt dự liệu. Mặc dù bọn họ bị phục kích sau bị vết thương, nhưng là số người của bọn họ chiếm ưu thế. Chúng ta chờ, Miu có chút sức chưa đủ hỏi một câu. Đúng vậy. Người có quyền biết sau cùng kết quả, bỏ mặc tốt xấu xa, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không còn sức đánh trả. Chúng ta còn có chiến đấu tiền vốn. Miken thở dài một cái, sau đó liền dựa vào ghế không lên tiếng. Trong phòng làm việc bỗng nhiên lúc này liền yên lặng xuống. Tút tút tút tút, Miken điện thoại di động reo, hắn điều kiện phản xạ vậy nhảy cỡn lên. Sau đó đưa tay một cái cầm lên liền đặt ở trên bàn điện thoại di động. Nhấn phím ấn. Zekaro, như thế nào? Chúng ta tổn thất Ruben ơ. Zekaro, bóc thanh âm có chút trầm thấp. Chúng ta trước mang Ruben đi trị thương. Chỉ ít một năm thời gian. Hắn không thể xuống đất. Còn có, bọn họ chết hai cái. Ta cùng Steve đều bị thương. Có thể mấy ngày gần đây không cùng tham gia hành động. Hơn nữa, Miken, bọn họ năng lực thật giống như tăng cao rất nhiều. Đây là chúng ta sai lầm. Thượng đế, chấm ngoặc kép, Miken, một tiếng. Sau đó rất vô lực cúp điện thoại. Lần này mang ra ngoài tinh nhuệ coi như là gặp phải nghiêm trọng thất bại. Cứ việc giết liền hai bọn họ cái. Nhưng là những người này xa xa không dứt năm người. Bọn họ phần lớn tụ tập ở chỗ này. Không nghĩ tới mình vẫn là khinh địch. Thất bại, Miu khẩn trương đứng lên, chờ Miken, đúng vậy, bọn họ chết hai cái, chúng ta tổn thất một người, ngoài ra hai người bị thương, thời gian ngắn không cùng tham gia hành động, chúng ta đem đối mặt hơn nữa tình thế nghiêm trọng, Miken thở dài một cái, giống như là không có khí lực vậy, nhuyễn đảo ở trên ghế, sau đó hướng về phía Miu nói, chuẩn bị toàn diện tiến vào phòng ngự giai đoạn. Ta lo lắng bọn họ sẽ đối với còn có ta tiến hành trả thù. Cho nên để cho tất cả đơn vị làm xong canh gác. Thuận tiện liên lạc một chút gia tộc Modin. Cái kế tiếp thì sẽ đối với bọn họ ra tay. Tại sao? Miu sững sốt một chút. Bởi vì là, bọn họ cho rằng gia tộc Modin bên trong có bọn họ thứ cần. Miken thở dài. Chỉ cần có một điểm này là đủ rồi. Thượng đế phù hộ chúng ta. Cũng phù hộ gia tộc Modin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.